Tu tiên ta còn mang theo hệ thống. Chương 10, côn bằng trứng nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xẹt, xẹt, xẹt, âm. Đúng lúc này, khi cả hai đã lao đầu vào lúc điên cuồng chiến đấu phân chia thắng thua thì cả hai lại buộc phải dừng tay bởi vì liên tục xuất hiện lôi trụ trừ trên bầu trời đánh xuống mà phạm vi của nó còn bao trùm cả hai người. Tử tiêu thần lôi. Cả hai vị thiên đạo chi đồ sau khi nhìn thấy lôi trụ có màu tím thì đều sợ hãi, sau đó bật lên câu nói này. Cũng đúng thôi, bởi vì loại thần lôi này chỉ xuất hiện phân thân kỳ tu sĩ độ kiếp hoặc thượng cổ yêu thú xuất sinh mới có được, mà lôi điện từ nó có thể đánh chết phân thân kỳ tu sĩ nên cả hai sợ hãi là đúng. Hai người đều là phân thân kỳ tu sĩ nên dễ dàng tránh né lôi trụ, sau đó cả hai cũng không có ra tay với nhau nữa mà nhìn về phía địa phương mà tử tiêu lôi trụ đánh xuống. Rốt cuộc là tu sĩ địa cầu độ kiếp hay thượng cổ yêu thú gì đó xuất sinh hay sao mà phải khiến tử tiêu thần lôi, một trong những thiên địa chi phạt xuất thủ ra tay muốn tiêu diệt thứ trong lôi kiếp. Đây là suy nghĩ trong lòng cả hai người lúc này. Không đúng, linh khí trên địa cầu hoàn toàn không đủ để tu sĩ đột phá phân thân kỳ, mà yêu thú phần lớn đã bị sư tôn tiêu diệt hết vào thời thượng cổ rồi mà. Chấm chấm. Cả hai vị thiên đạo chi đồ đều bừng tỉnh lại suy nghĩ về tin tức mình có khi mới tới địa cầu nên trong lòng lập tức phản bác. Vậy rốt cuộc trong lôi kiếp kia có thứ gì mới có thể dẫn động tử tiêu thần lôi đánh xuống nơi này? Cho dù là thứ gì thì chắc chắn cũng là bảo vật, không được để rơi vào người khác. Cả hai đều quay đầu nhìn nhau, sau đó ngồi xuống lấy ra đan dược để trị thương. Bọn họ muốn chờ lôi kiếp tan đi sau đó đi vào cướp đoạt. Có thể trong đó có thứ mà bọn họ cần để giết chết đối phương. Còn lý do tại sao mà không dám xông vào là vì lôi kiếp sẽ gia tăng mạnh cùng trừng phạt đối với kẻ lao vào lôi kiếp, nên khi có kẻ xông vào quấy phá tu sĩ độ kiếp là 100, cùng chết với tu sĩ đó, mà cả hai lại không muốn chết oan uổng dưới lôi kiếp. Trong khi hai vị thiên đạo chi đồ phải chờ đợi lôi kiếp tán đi thì tại bên trong lôi kiếp bỗng xuất hiện hai người một trứng. Họ chính là Lý Thiên Minh, Lý Mộc Tử và Côn Bằng Trứng. Lúc nãy khi Lý Thiên Minh thi triển không gian na di thuật thì cả ba đã bị dịch chuyển tới nơi đây. Sau đó không hiểu vì sao liên tục từ trên trời có tử lôi đánh xuống đầu bọn họ. Khi đó cả hai người đều sợ hãi. May mắn là lúc tưởng tử lôi sẽ đánh cả hai thành cạn bã thì Côn Bằng Trứng lao đến đem toàn bộ tử lôi nuốt chửng. Mà dường như lôi đình lại bị chọc giận càng nhiều khiến tử lôi liên tục đánh xuống. Trong khi đó, Côn Bằng Trứng thấy nhiều tử tiêu thần lôi trụ đánh xuống thì dường như càng vui mừng. Liên tục đem tử lôi đánh xuống thôn phệ sạch sẽ, không để sót lại một chút nào hết. Thiên Minh ca ca, sao muội nhìn lôi trụ lại có màu khác với mọi khi vậy, mà quả trứng kia của ca ca không có làm sao vậy? Lý Mộc Tử núm lấy tà áo của Lý Thiên Minh, sau đó lại nhìn Côn Bằng Trứng trên bầu trời hỏi. Nàng cũng biết lúc nãy là quả trứng kia đã cứu nàng khỏi lôi phạt nên có hơi lo lắng cho sinh mệnh của nó. Muội đừng lo, không có chuyện gì đâu. Côn Bằng Trứng bên trong có một sinh linh. Đây là nó đang đem tử lôi hấp thụ lấy năng lượng để phá trứng mà ra thôi nên không có vấn đề gì đáng ngại. Lý Thiên Minh xoa đầu Lý Mộc Tử giải thích. Thông qua hệ thống, Lý Thiên Minh cũng biết được Côn Bằng con bên trong sắp ra đời mà. Tử tiêu lôi kiếp, đánh xuống để trừng phạt nó lại không chỉ không trừng trị được nó mà lại bị coi là thức ăn của nó. Khi nghe được hệ thống giải thích, thì Lý Thiên Minh cũng tí nữa bị bất ngờ sặc chết. Mẹ nó, người mới sắp sinh ra mà dám đem tử tiêu thần lôi nuốt xuống. Không sợ bị lôi điện đánh cho bể bụng à, trở lại hiện tại. Trong khi chờ Côn Bằng Trứng hấp thu hết tử tiêu thần lôi để ra đời thì Lý Thiên Minh lập tức tranh thủ ngồi xuống vận chuyển pháp quyết hỗn nguyên. Đại đạo hồi phục linh lực bị tiêu hao. Mà ở bên cạnh hắn là Lý Mộc Tử, nhìn thấy ca ca mình đã giải thích rõ ràng liền cũng ngồi xuống. Ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh như đang bảo vệ cho Lý Thiên Minh, dù sao tử tiêu thần lôi cũng là lôi chi pháp tắc đứng đầu một trong, nên khi Lý Thiên Minh hắn muốn tranh thủ dùng pháp quyết của mình hiểu rõ sau đó cướp lấy lôi chi đại đạo là phải tốn một quãng thời gian khá lâu. Bởi vì tử tiêu thần lôi chỉ là lôi chi đại đạo một phần không nhỏ. Lại chủ sát công phạt trong vạn loại lôi nên hắn mặc dù lấy được lôi chi đại đạo cũng mất khá nhiều thời gian. Keng, ký chủ cướp lấy được lôi chi đại đạo. Do ký chủ tự tìm hiểu được lôi chi đại đạo mà lôi thuộc tính lại là chủ công sát phạt trong 3.000 đại đạo nên hệ thống ban thưởng. Tử tiêu thần lôi châu. X10, tử tiêu thần lôi kiếm. X1, tử tiêu thần thụ, cây non. Vài canh giờ sau, khi Lý Thiên Minh thông qua pháp quyết hỗn nguyên đại đạo lấy được một tia bản nguyên của lôi chi đại đạo thì siêu thoát group chat hệ thống bỗng nhiên vang lên âm thanh. Thông qua âm thanh, Lý Thiên Minh biết được mình có được vài món đồ mới nên đem tu luyện dừng lại, sau đó đem thông tin cả ba ra nhìn thì tí bị nó chói lòa mù mắt. Tử tiêu thần lôi châu. X10, được hệ thống tạo ra từ tử tiêu thần lôi. Bên trong mỗi viên châu có 5 đạo tử tiêu thần lôi. Mỗi đạo tương đương phân thân kỳ đỉnh phong một kích toàn lực. Cần sử dụng linh lực để kích phát. Tử tiêu thần lôi kiếm. Được hệ thống tạo ra từ vô số tử tiêu thần lôi. Có thể thiên biến vạn hóa thành các loại dài, ngắn, to, nhỏ khác nhau. Yêu cầu cần nguyên anh kỳ mới có thể sử dụng để tránh bị phản phệ. Tử tiêu thần thụ, cây non. Được hệ thống cướp đặt tại tử tiêu lôi giới. Khi ký chủ hiểu được lôi chi đại đạo là thiên địa lôi đình chi vật hiếm có. Trên cây có 12 phiến tử tiêu lôi diệp. Trong mỗi lá linh khí có thể cho một lôi hệ tu sĩ tu luyện đến nguyên anh kỳ đỉnh phong. Đồ tốt, toàn bộ đều đồ tốt a. Lý Thiên Minh sau khi xem xong thông tin của cả ba thứ đều cảm thấy đây đều đúng là bảo vật. Hắn cũng không ngờ mình chỉ hiểu rõ lôi chi đại đạo mà lấy được ba thứ bảo vật này vô cùng khó lấy được nên vô cùng yêu thích. Xem ra sau này Mộc Tử sẽ không cần phải lo lắng về tài nguyên tu luyện nữa rồi. Lý Thiên Minh quay đầu nhìn đang ngồi bên cạnh mình là Lý Mộc Tử rồi suy nghĩ về cách dùng ba bảo vật này cho nàng bằng phương pháp tốt nhất. Đã từng là một nguyên anh đỉnh phong tu sĩ nên Lý Thiên Minh cũng nhận ra Lý Mộc Tử là lôi hệ linh căn. Mà còn là thiên lôi linh căn. Linh căn hệ lôi đứng đầu trong tất cả các lôi hệ linh căn. Giác, giác. Đúng lúc này, Lý Thiên Minh thấy được tử tiêu thần lôi kiếp đã sắp kết thúc mà côn bằng chứng bắt đầu vỡ ra thì Lý Thiên Minh cũng cảm nhận được một mối liên kết từ trong quả trứng đối với hắn. Vì thế nên hắn đoán ra côn bằng con sắp ra đời nên đem đám bảo vật cất đi chờ lúc khác kiểm sắp xếp lại, mà sau khi Lý Thiên Minh đem bảo vật cất đi. Thì chỉ vài phút sau côn bằng trứng vỡ nát. Ánh sáng từ bên trong quả trứng chói lòa khiến hắn và Lý Mộc Tử phải che mắt lại. G-A-A-O, G-A-A-O, G-A-A-O. Chấm. Ngay khi cả hai người vừa che mắt lại thì trong tai bọn họ nghe thấy một tiếng kêu chấn động thiên địa vang lên trong trời đất khiến linh hồn cả hai như con thuyền nhỏ phải đối đầu với giông bão. Mà khi tiếng vang kết thúc, cả hai người mới mở mắt ra thì nhìn thấy một con khá giống cá với màu sắc đẹp đẽ vô cùng to lớn đang há miệng đem những tia tử lôi cuối cùng nuốt vào trong bụng của nó. Trên người con cá có từng chiếc vảy óng ánh như những viên pha lê. Hai bên màng mang cá mọc ra hai cánh như cánh chim ưng. Ngoài ra trên người nó tỏa ra một luồng khí tức cuồng bạo của thái cổ hung thú. Cả hai người đều đứng phía dưới đất, ngẩng đầu nhìn con cá khổng lồ kia đem từng tia tử tiêu thần lôi đình ăn uống, sau đó nhìn nhau rồi phì cười. Ha ha ha, Thiên Minh ca ca, con cá kia trông đáng yêu và lợi hại quá. Nó đem lôi điện ăn sạch sẽ rồi. Lý Mộc Tử sau khi cười xong, hai mắt lóe ra sao băng nhìn con cá, lại nhìn Lý Thiên Minh nói. Nàng cũng không để ý kích cỡ của côn bằng thú con mà là dáng vẻ đáng yêu của nó. Úc, đã là thú nuôi của ca ca thì nó phải lợi hại chứ. Vì thế chờ nó ăn xong lôi điện thì ca ca cho Mộc Tử mượn chơi chơi, nhưng nhớ không được làm nó tức giận, nếu không ca ca cũng không cứu được muội đâu. Đó. Khi nghe Lý Mộc Tử hỏi thế thì Lý Thiên Minh sao lại không biết nàng muốn gì nên xoa đầu cười nói và cuối cùng dặn dò nàng, bởi vì thông qua hệ thống, hắn đã biết được côn bằng con lợi hại bao nhiêu. Vâng, Mộc Tử nghe lời Thiên Minh ca ca, nhưng ca ca phải nhớ cho muội mượn con cá kia ôm đấy. Lý Mộc Tử ngoan ngoãn trả lời. Sau đó hai mắt lóe sao nhìn côn bằng con. Lại nhìn Lý Thiên Minh cười nói, mà Lý Thiên Minh thấy nàng như thế cũng chỉ lắc lắc đầu cười. Quả nhiên manh vật là vũ khí có sức sát thương vô cùng lớn với thiếu nữ, cách chương.